Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Hải Ba Đông. Cửu nhân gặp nhau, đối mặt Long Phong tuyệt sát một kích. Xà nhân tộc tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thụ một kích này, coi như lấy đấu tông cường giả thân thể cường hãn, chỉ sợ cũng phải lập tức lâm vào sắp chết trạng thái. Nhưng mà, nàng lúc này vừa mới bị Long Phong, vạn xà phệ long pháp, trọng thương. Căn bản bất lực lại điều động đấu khí chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Phong cái kia lục oánh oánh bàn tay hung hăng đặt tại bộ ngực của nàng phía trên. Tam trưởng lão có chút hối hận, nếu không phải xà nhân tộc tứ đại thái thượng trưởng lão, chỉ nàng một cái gọi là tám sao đấu tông, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ một hai, làm sao rơi vào kết quả như vậy. Răng rác, xương sườn bẻ gãy, thanh thúy thanh vang vọng mà lên. Tam trưởng lão lồng ngực lập tức sụp đổ xuống, cả người cũng như bị phát bắn mà ra như đạn pháo, nháy mắt bay rơi ra ngoài hơn 10 dặm. Oanh, được một tiếng nện vào cách đó không xa một phương dãy núi bên trong. Nháy mắt đã hôn mê. Tiền bối, nhìn thấy trước mắt vị này Thiên Cung đấu tông bị một đánh cho không rõ sống chết, Phí Lôi chờ người quá sợ hãi. Nếu là vị này xà nhân tộc thái thượng trưởng lão đều không thể ngăn cản thiên xà phủ cường giả, như vậy bọn hắn năm cái đấu vương chẳng phải là sẽ như là kiến hôi bị dẫm chết. Quả nhiên, phát giác được xà nhân tộc lão ẩu bị chính mình một chiêu đánh được ngất đi về sau, Long Phong cũng không có vội vã thu hoạch tam trưởng lão tính mạng, mà là chuyển động hắn viên kia thêu lên kỳ dị hình xăm mặt, chậm rãi hướng về Phí Lôi năm người nhìn lại. Năm con tiểu côn trùng chết đi, Long Phong liền một câu thêm lời thừa thãi đều không có. Phô thiên cái địa đấu khí cự thủ trực tiếp hướng phía Phí Lôi mấy người vồ tới. Phí Lôi không chút nghi ngờ, nếu là bị cái này đấu khí cự thủ bắt thực, tất nhiên sẽ bị ép thành thịt nát. Trốn! Một tiếng kinh quát, Phí Lôi mấy người đang muốn phân tán trốn đi, lại đột nhiên phát hiện bọn hắn năm người không khí quanh thân phảng phất sền sệt rất nhiều, đem bọn hắn năm người một mực dính ngay tại chỗ. Chết chắc! Phí Lôi một mặt tuyệt vọng, cái này thiên xà phủ đấu tông sao mà quả quyết, thế mà liền nửa điểm kéo dài thời gian cơ hội cũng không cho bọn hắn. Lạnh lùng phủi liếc mắt bị dính trệ tại thiên không, hẳn phải chết không nghi ngờ năm cái sâu kiến, Long Phong khóe miệng xẹt qua một tia cười tàn nhẫn ý. Cái kia xanh mơn mởn đấu khí cự thủ hung hăng nhéo một cái đi. Ken két, từng tiếng chen bóp như sắt thép vật cứng, tiếng tạch tạch vang lên. Long Phong chợt phát hiện, hắn ngưng tụ ra đấu khí cự thủ thế mà bóp không nát cái kia năm cái nho nhỏ đấu vương. Thật giống như có người đem cái kia năm cái huyết nhục chi khu đấu vương biến thành cứng rắn huyền thiết một dạng. Người nào đảm dám cùng ta thiên xà phủ đối nghịch? Long Phong quát lạnh một tiếng, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên nghĩ ra được, xuất hiện như thế ngoài ý muốn, tất nhiên là có người từ đó cản trở. Mà lại người này thực lực chí ít cũng là đấu tông. Thiên xà phủ, các ngươi vẫn là trước sau như một phách lối a. Một giọng già nua bỗng nhiên tại thiên không quanh quẩn. Cùng lúc đó, một cỗ băng lãnh hàn khí làm cho bốn phía không gian nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Nghe nói lời ấy, Long Phong khẽ giật mình, chợt đột nhiên cảm giác được cái kia đấu khí cự thủ bên trong nắm vuốt cứng rắn đổ vật đột nhiên tản mát ra từng đợt thấu xương băng hàn, ngay sau đó cấp tốc bành trướng. Oanh, nương theo lấy một đạo vang vọng bầu trời tiếng vang, Long Phong cái này tám sao đấu tông ngưng tụ đấu khí cự thủ thế mà bị sinh sinh chen vỡ. Long Phong sắc mặt âm trầm được nhìn về phía đấu khí cự thủ nổ tung chỗ. Nơi đó, Phí Lôi mấy người chính hiện đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Mà tại năm người bên người thì là hai vị lão già, một vị thân mang màu vàng quần áo, thân hình cao lớn, phía sau là một đôi hai cánh đấu khí, quan sát khí tức lại đã đạt tới đấu hoàng cấp bậc, chỉ là khí tức có chút bất ổn, hiển nhiên vừa đột phá đấu hoàng không bao lâu. Mà một vị khác áo lam lão giả thì chân đạp hư không, toàn thân tản ra mãnh liệt khí tức băng hàn. Hai người này dĩ nhiên chính là từ Gia Mã Đế Đô Vạn Dặm gấp rút tiếp viện mà đến Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Cùng Hải Ba Đông, ngươi cũng là Thiên Cung. Long Phong nhéo nhéo trên tay khớp xương, cười lạnh nói, xem ra cái này vắng vẻ Gia Mã Đế Quốc bên trong thật có thể nói là tàng long ngọa hổ a. Cười lạnh một tiếng, Long Phong thoại phong nhất chuyển nói, bất quá một cái ba sao đấu tông mà thôi, kết quả của ngươi cùng vừa rồi cái kia xà nhân tộc phế vật không có khác nhau chút nào. Nói, Long Phong đứng chắp tay, cười tàn nhẫn nói, bản tông không giết hạng người vô danh. Nói đi, ngươi tên là gì? Nghe được loại này cuồng vọng lời nói, Hải Ba Đông sắc mặt không thay đổi, ngược lại trêu chọc nói, ha ha, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh thiên xà phủ thứ ba phủ chủ Long Phong, ngươi vẫn là trước sau như một cuồng vọng, ngươi biết bản tông? Long Phong hơi nghi hoặc một chút, hắn trong ấn tượng Tây Bắc địa vực bên trong đấu tông cường giả bên trong có thể chưa bao giờ nhân vật như vậy. Ha ha, quả nhiên là quý nhân hay quên sự tình. Lão phu Hải Ba Đông, chẳng biết Long Phong các hạ còn nhớ được. Hải Ba Đông, ngươi là cái kia đấu hoàng Hải Ba Đông. Long Phong giật mình nhớ lại 30 năm trước chuyện cũ, lập tức cười tà một tiếng, lạnh lùng nói, ta còn cho rằng ngươi chết tại Mỹ Đỗ Toa trong tay, không nghĩ tới mạng còn rất cứng rắn. Ngươi còn không nghĩ tới lão phu có thể đột phá đấu tông đi. Hải Ba Đông sắc mặt siết chặt, trầm giọng nói, 30 năm trước Tây Bắc địa vực tông môn đại hội, ngươi đầu thối rắn thế nhưng là tự mình cản trở, để lão phu bản thân bị trọng thương, đáng tiếc không có giết ngươi. Long Phong một đôi con ngươi dọc chăm chú nhìn Hải Ba Đông, ánh mắt bên trong sát ý không thể ngăn chặn. 30 năm trước, băng hoàng Hải Ba Đông cùng Vân Lam Tông Tông chủ Vân Sơn, hoàng thất thủ hộ giả ra hình thiên một đạo, đại biểu Gia Mã Đế Quốc đỉnh tiêm thế lực tham gia Tây Bắc Tông Môn Đại Hội. Một lần kia Tông Môn Đại Hội bên trong, thế lực cường thịnh, nắm giữ đấu tôn cường giả thiên xà phủ ý muốn nhất thống Tây Bắc Đại Lục. May mắn có Minh Sư Tông mấy cái Tây Bắc nhất lưu thế lực mãnh liệt cản trở, mới không thành công. Nhưng là ở đằng kia trận cường giả đại hội bên trong, luôn luôn tính cách quái gở quái dị Hải Ba Đông trên ngôn ngữ không khéo đắc tội lúc ấy vẫn là thiên xà phủ thứ 9 phủ chủ ba sao đấu tông Long Phong, luôn luôn khí lượng nhỏ hẹp Long Phong tự nhiên không chịu bỏ qua Hải Ba Đông. Nhưng ở trước mắt bao người, hắn cũng không tốt trực tiếp ra tay giết người, càng không tốt vận dụng thiên xà phủ thế lực. Thế là Long Phong nghĩ cách để một mực cùng Gia Mã Đế Quốc đối địch xuất Vân Đế Quốc, xuất một vị đấu hoàng cộng thêm một vị đấu vương cùng một chỗ hướng Hải Ba Đông tiến hành hữu hảo luận bàn, trên thực tế là muốn nhân cơ hội giết biển chết Ba Đông. Nhưng mà, lúc ấy chỉ là năm sao đấu hoàng Hải Ba Đông, lại bạo phát ra không thua gì 8-9 tinh đấu hoàng cường đại chiến lực. Lấy một địch hai, đánh bại xuất Vân Đế Quốc cường giả, một thời gian cũng là thanh danh đại trấn. Nhưng Hải Ba Đông chính mình cũng bị trọng thương, cho dù về sau thương lành, cũng lưu lại di chứng. Cũng vì vậy, tại tháp qua nhĩ sa mạc bên trong, thân thể có ẩn tật Hải Ba Đông căn bản không phải là đối thủ của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, bị phong ấn hơn 20 năm. Sở dĩ tính toán ra dẫn đến Hải Ba Đông bán đất đồ mấy chục năm kẻ cầm đầu. Long Phong xem như một cái. Hôm nay có thể nói là cừu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.